Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Năm 2001 hắn có thể công kích thị trường tài chính Mỹ. Như vậy 7 năm sau hắn cũng có thể lặp lại hành động này. Lại có thể đánh bại thị trường tài chính Mỹ. Đây rõ ràng là một sự uy hiếp, không cần phải che giấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản vì chính phủ Mỹ có gan can thiệp vào việc của tập đoàn Phượng Hoàng thông qua thời báo Phố Uôn. Lục Thiếu Hoa sẽ không quản ngại vi phạm để hành động. Chính phủ Mỹ có thể gây áp lực với luật pháp quốc tế. Vì sao Lục Thiếu Hoa lại không thể? Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng muốn làm sáng tỏ sự thật là chính phủ Mỹ đổ oan cho tập đoàn Phượng Hoàng. Thời báo Phố Uôn đưa tin sai sự thật. Kỳ thật nguyên nhân của cơn lốc tài chính do chính phủ Mỹ bày ra. Lừa dối, đúng vậy, tất cả các phóng viên đều có cảm giác toàn nhân loại đang bị chính phủ Mỹ lừa gạt. Đặc biệt là giới truyền thông nước ngoài. Giờ phút này họ ngẫm lại chính phủ quốc gia họ, còn trợ giúp chính phủ Mỹ đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Lo lắng, thật sự giới truyền thông nước ngoài rất lo lắng. Lục Thiếu Hoa dám đối đầu với Mỹ. Với quốc gia họ Lục Thiếu Hoa sẽ xử lý thế nào? Ngay sau đó, giới truyền thông nước ngoài đã có câu trả lời. Trong một đêm mức thuế xuất khẩu tăng lên gấp bội. Các chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng trong một đêm đã bị chính phủ các quốc gia chú ý tiến hành điều tra. Lý do điều tra là nghi ngờ chi nhánh chúng tôi trốn lậu thuế. Nói tới đây Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Đúng vậy, chính phủ có quyền điều tra tập đoàn Phượng Hoàng có trốn lậu thuế hay không? Nhưng khi chưa có bằng chứng đã vội vàng tiến hành điều tra. Việc này tạo ra một tác động tiêu cực đối với chúng tôi. Tôi hy vọng chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm với tập đoàn Phượng Hoàng. Hay nói cách khác tôi sắp bắt họ phải bồi thường. Hoặc là không chơi, còn nếu chơi phải chơi lớn. Đây là tín hiệu mà Lục Thiếu Hoa muốn gửi đi. Dĩ nhiên, lời nói Lục Thiếu Hoa cũng còn có chút giữ lại. Ví dụ như nói câu trách nhiệm. Có thể nói việc tham gia điều tra tập đoàn Phượng Hoàng coi như trách nhiệm. Tập đoàn Phượng Hoàng cũng không truy cứu đến cùng, không đến mức đưa ra pháp luật đòi bồi thường. Tập đoàn Phượng Hoàng có giá trị trên 2.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy rằng các chi nhánh ở nước ngoài chỉ là hình thức trung gian nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Toàn bộ danh dự của tập đoàn Phượng Hoàng không thể xem nhẹ được. Một khi muốn đòi bồi thường, số tiền bồi thường có thể lên tới trên 100 triệu đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa gần như khẳng định, lời nói của hắn có trọng lượng, trong thời gian sớm nhất nên có một số quốc gia gửi thư xin lỗi đến tập đoàn Phượng Hoàng. Đồng thời, ý của Lục Thiếu Hoa cũng rất rõ ràng, thư xin lỗi chỉ là một hình thức, tiếp theo phải có hành động như thế nào, ví dụ việc gửi quân đến áp chế căn cứ Hổ Gầm họ còn tiếp tục làm hay không? Lục Thiếu Hoa không có nói đùa, cũng không muốn trở thành kẻ thù của nhiều quốc gia, đó còn để lại con đường sống không đến mức trở thành kẻ thù trên toàn thế giới. Được rồi, tôi đã giải thích rõ mọi chuyện, thời gian tiếp theo để trả lời câu hỏi của các vị. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, Lục Thiếu Hoa nói, theo như lời Lục Thiếu Hoa mọi người cũng đã hiểu mọi việc. Hắn không cần phải nói thêm gì nữa. Chào ngài Lục, tôi là phóng viên của thời báo Phố Uôn. Lúc nãy anh có nhắc tới việc bắt đền chúng tôi 10.000 tỷ đô la Mỹ. Việc ấy có hợp lý hay không? Một phóng viên nữ xinh đẹp đặt câu hỏi. Tính hợp lý ư, các vị ai cũng biết. Phương tiện truyền thông có quyền tiết lộ sự thật, nhưng truyền thông không thể không căn cứ. Xuyên tạc sự thật, tòa soạn các cô đã xuyên tạc sự thật hại tập đoàn Phượng Hoàng khiến chúng tôi chịu tổn thất lớn. Nếu tính toán chi ly, tính cả tiềm lực phát triển của Phượng Hoàng trong tương lai, chỉ sợ số tiền 10.000 tỷ đô la Mỹ đó không đủ mà còn lên tới 20 tỷ đô la Mỹ, thậm chí là 30 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa không nể tình, trầm giọng phản bác, không quên bổ sung thêm một câu. Có lẽ cô còn muốn hỏi thời báo Phố Uôn không có khả năng bồi thường khoản tiền đó. nhưng tôi đã đưa ra bằng chứng là chính phủ Mỹ sai tòa soạn các cô làm vậy. Nếu các cô không có khả năng hoàn toàn có thể tìm đến chính phủ Mỹ. Chưa hết, Lục Thiếu Hoa vẫn tiếp tục nói thêm. Còn nữa, tôi cần nhấn mạnh một lần nữa rằng những người làm việc tập trung vào hiệu quả. Tôi cũng hy vọng các tổ chức quốc tế làm việc có hiệu quả. Mau chóng đưa ra một câu trả lời về vấn đề bồi thường của thời báo Phố Uôn. Bằng không tôi có lý do để tin rằng chính phủ Mỹ đã can thiệp vào. Mặt khác, tôi nghĩ thời báo Phố Uôn không thích hợp cô. Nếu cô có hứng thú có thể đến làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng. Mời phóng viên về làm việc. Đó là cách phá hoại cơ sở sao? Không, Lục Thiếu Hoa không phải có ý đó. Hắn biết chắc rằng thời báo Phố Uôn sẽ đi đến một kết cục đó là phải đóng cửa. Ngài Lục, lời phát biểu của anh khẳng định rằng chính phủ Mỹ có khống chế tổ chức quốc tế. Lại có một phóng viên nữa hỏi. Lục Thiếu Hoa hướng tới câu hỏi của phóng viên. Phát hiện ra đó là phóng viên truyền hình Mỹ. Không cần xem cũng biết. Lời nói của người Mỹ mới sắc bén như vậy. Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng cười nói. Trước khi tôi trả lời. Tôi muốn hỏi vị phóng viên này một chút. Ý của anh là chính phủ Mỹ không có kiểm soát các tổ chức có tính chất quốc tế. Như vậy xin hỏi. Thời điểm Mỹ tấn công Iraq nói rằng vũ khí hủy diệt hàng loạt và bây giờ tìm thấy ở đâu? Tại sao nhanh như vậy phái được năng lượng nguyên tử quét sạch Iraq? Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được phái ra với tốc độ nhanh như vậy cũng có ý nghĩa tổ chức quốc tế làm việc rất hiệu quả. Mà chính phủ Mỹ có khống chế tổ chức quốc tế hay không? Vì sao với một hình ảnh vệ tinh mờ ảo lại có thể khẳng định Iraq có giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt? Lục Thiếu Hoa liền hỏi lại, không nói gì, phóng viên không có bất kỳ điều gì để đáp lại Lục Thiếu Hoa. Có lẽ người khác không dám lên tiếng, nhưng tôi khác, trên thế giới này ngôn luận là tự do. Chính phủ Mỹ cũng không thể kết tội tôi. Nếu muốn định tội tôi trước hết hãy xử lý những việc đã làm với tập đoàn Phượng Hoàng rồi sau đó hãy nói. Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục, ở Trung Quốc chúng tôi. Chú ý chính là thứ tự trước sau. Chính phủ Mỹ hại tập đoàn Phượng Hoàng trước. Tôi phát ngôn sau. Chủ tịch Lục, chào ngài, tôi là phóng viên đài truyền hình Anh. Tôi muốn hỏi ngài một chút. Lúc nãy bằng chứng mà ngài đưa ra toàn là văn kiện cơ mật của Mỹ. Hiện tại ngài công khai như vậy có phải hay không đã vi phạm vào tội trộm tài liệu mật? Còn nữa, văn kiện cơ mật đó có thật hay không? Lại một vấn đề nữa được đưa ra. Là giấu giếm sát khí, nhưng không thể phủ nhận anh chính là tay sai của Mỹ nên có thể hiểu được tại sao lại đặt ra câu hỏi như vậy. Dù sao chính phủ Anh đã bí mật phái quân đội hướng tới châu Phi về phía căn cứ Hổ Gầm. Vẫn là hình thức, trước khi trả lời tôi muốn hỏi vị phóng viên một chút. Anh có chắc mắt anh không bị cận hoặc mù không? Lời nói Lục Thiếu Hoa sắc nhọn thậm chí còn có chút xúc phạm đến cá nhân. Nhưng hắn không để cho vị phóng viên có thời gian phản ứng liền nói tiếp. Tất cả các văn kiện tôi đưa ra đều là bản chính. Với cái nhìn chuyên nghiệp hẳn không khó để nhận ra điều đó. Văn kiện đó không có khả năng làm giả được. Còn về vấn đề làm sao lại có được văn kiện tôi cũng không cần giải thích nhiều. Đó là một giao dịch mua bán. Tôi mất 100 triệu đô la Mỹ để mua được từ một giáo sư làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Mỹ. Chưa hết, tạm dừng một chút Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục. Tuy nhiên thật đáng tiếc, sau khi vị giáo sư đó giao dịch với chúng tôi xong đã bị FBI phái đặc công đến bắn chết. Dội gáo nước lạnh, hãm hại, chính phủ Mỹ chẳng phải muốn đâm sau lưng Lục Thiếu Hoa sao? Hiện Lục Thiếu Hoa nói vậy cũng như đâm một nhát dao vào lưng FBI. Đồng thời Lục Thiếu Hoa không có người đối chứng. Tiếng là đã bị FBI bắn chết tại chỗ đây là chết không đối chất được. Chính phủ Mỹ có thể còn cách nào đối phó với Lục Thiếu Hoa? Chào ngài Lục, tôi là phóng viên đài Phượng Hoàng Hồng Kông. Tôi muốn hỏi một chút, các chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng đang trong quá trình tạm dừng. Ngài có thể nói cụ thể một chút được không? Đài Phượng Hoàng là một đài truyền hình của tập đoàn Phượng Hoàng. Hỏi câu đó vào lúc này. không còn nghi ngờ gì nữa là cho Lục Thiếu Hoa cơ hội nói về hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới cười và nói, sở dĩ tập đoàn Phượng Hoàng phải dừng hoạt động của các chi nhánh ở nước ngoài hoàn toàn do sự ép buộc của chính phủ các quốc gia. Có người hoặc tổ chức nào đó đã cố ý nhằm vào tập đoàn Phượng Hoàng mà tổ chức biểu tình với mục đích tẩy chay sản phẩm của Phượng Hoàng. Bởi thế chúng tôi không thể không ngừng các hoạt động kinh doanh ở đó. Còn về hướng phát triển trong tương lai, sau những chuyện xảy ra tôi cũng chưa chắc chắn điều gì. Còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa có câu trả lời nước đôi. Cũng coi đó là một đáp án đi. Lục Thiếu Hoa nhìn khắp hội trường nói tiếp. Thời gian đã gần hết. Cuộc họp báo xem như kết thúc tại đây. Mời các vị xem tiếp một đoạn video ngắn. Lục Thiếu Hoa đứng dậy nhưng cũng không chấm dứt vẫn nói thêm. Trên thế giới này không chỉ có Mỹ có gián điệp vệ tinh mà tập đoàn Phượng Hoàng cũng có gián điệp vệ tinh. Thậm chí vệ tinh chúng tôi còn tiên tiến hơn. Mọi người không ai hiểu Lục Thiếu Hoa đang nói đến chuyện gì. Tuy nhiên rất nhanh sau đó mọi người đều có được đáp án, cách chương.